sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược ngưng dựa vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào người nước ngoài kia trong một thời gian dài. Cô cố gắng nghe hiểu một số thuật ngữ chuyên môn mà anh ta nói. Chỉ là không hiểu rõ lắm, chỉ đơn giản là nghe hiểu được một số từ như dòng thời gian cái chết và hồ sơ báo cáo. Khi Tạ Ngật Thành bước ra khỏi phòng họp, cô đã chú ý đến anh. Tạ Ngật Thành có một khuôn mặt rất nổi bật. Anh mặc một bộ vest màu xám. Bộ vest cao cấp được ủi thẳng tắp, làm cho hình dáng của anh trở nên cao ráo và thon gọn. Khi anh không nói chuyện, trên người anh lúc nào cũng giữ một phong thái ôn hòa và quý phái của một quý ông. Phong thái đó kết hợp với khuôn mặt hơi đạm bạc của anh, tạo ra một loại hương vị hormone của sự kiềm chế. Nhưng khi anh nói chuyện, cảm giác xa cách đó bị phá vỡ. Anh sẽ cười, biểu cảm trở nên sống động, khí chất xung quanh trở nên rất dịu dàng. Sự dịu dàng đó, Từ Nhược ngưng chỉ thấy được 10 năm trước. Bành Huy không biết đã nói gì vào tai Tạ Ngật Thành. Người đàn ông bước tới, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày. Giọng nói khi mở miệng hơi thấp. Ra ngoài đi. Từ Nhược ngưng bước theo, đi sau anh vào thang máy. Bành Huy không vào, cánh cửa thang máy đóng lại. Từ Nhược ngưng nghiêng đầu nhìn anh hỏi, vừa nãy đang nói về tôi à? Tạ Ngật Thành không phủ nhận. Đúng vậy, cô không hỏi thêm, chỉ cười với đôi môi mím lại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng chói lọi. Mời anh ăn bữa tối. Ngày mai tôi sẽ đi. Ra khỏi thang máy, cô lấy máy ảnh chụp một bức ảnh từ phía sau anh. Tạ Ngật Thành dừng bước, quay đầu nhìn cô, cảm xúc có phần nhạt nhòa. Đã chơi đủ chưa? Anh dường như cảm thấy cô luôn đùa giỡn anh. Ở khoảnh khắc đó, Từ Nhược ngưng rất muốn nói với anh rằng, ý định muốn kết hôn với anh là nghiêm túc. Tất nhiên, ý định muốn ngủ với anh cũng là nghiêm túc. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ cười nhẹ, ừ, đã chơi đủ rồi. Hai người đã ăn một bữa tối đơn giản và yên tĩnh. Sau đó, Từ Nhược ngưng đi thanh toán mới phát hiện ra Tạ Ngật Thành đã trả tiền trước khi đi vệ sinh. Cô lấy túi và máy ảnh, chỉ nhướng mày với anh. Có duyên sẽ gặp lại. Tạ Ngật Thành đứng ở cửa nhà hàng một lúc, sau đó nhận được cuộc gọi từ Bành Huy. Phiên tòa buổi chiều lúc 3 giờ. Đừng quên, không quên. Tạ Ngật Thành nhìn theo bóng lưng Từ Nhược ngưng đi xa. Quay người bước đi, tôi về đây. Bận rộn xong lần này anh có thể tự cho mình một kỳ nghỉ. Yên tâm đi hẹn hò. Bành Huy cười ở đầu dây bên kia. Tạ Ngật Thành không nói gì. Cúp điện thoại sau đó, anh đứng yên trên phố. Quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng của Từ Nhược ngưng. Phiên tòa kết thúc, anh trở về một lần nữa. Ngôi nhà này là Bành Huy tìm cho anh. 2 năm trước, anh đã trở về nước phát triển. Năm nay tạm thời được Bành Huy gọi đến giúp đỡ, phụ trách các vụ án hình sự của người Trung Quốc ở Mỹ. Anh rất am hiểu luật pháp Mỹ. Bành Huy không yên tâm người khác, đã mất công sức mời anh đến. Khi Tạ Ngật Thành ngồi trên sofa, anh chạm vào một điếu thuốc lá của phụ nữ, là của Từ Nhược ngưng. Phòng khách không để lại bất cứ thứ gì của cô, nhưng trên sofa lại để lại một điếu thuốc của cô. Anh cầm trên đầu ngón tay nhìn một cái, để trên bàn trà. Khi nhắm mắt lại, tiếng nói của Từ Nhược ngưng vang lên bên tai. Này, anh có muốn kết hôn với tôi không? Anh bị sặc vì anh thấy trong mắt cô không phải là đùa cợt, mà là nghiêm túc, biểu cảm nghiêm túc như vậy. Anh chỉ thấy được 10 năm trước, Từ Nhược ngưng sau khi gặp lại, trên người cô khoác lên một lớp ngụy trang dày đặc, trong mắt không còn sự ngây thơ và mơ màng của cô gái. Đôi mắt ẩn chứa những câu chuyện không thể nói hết về mối quan hệ giữa con người. Cô rất thoải mái về tình dục. Cô càng thẳng thắn và rõ ràng. Thực ra cô không hề thay đổi. Tạ Ngật Thành biết, nhìn thấy, luôn là cô như vậy. Chỉ là anh không thể chấp nhận. Từ Nhược Ngưng xuất hiện trước mặt anh với thái độ nhẹ nhàng như vậy, khiến anh cảm thấy 10 năm trước của mình như một trò đùa. Cách Chương